Khấu Thẩm nói nhỏ bên tai Hoắc Nhiên, dậy đánh tôi đi. Chờ mấy giây, Khấu Thẩm lấy tay chọt chọt lên che y mặt Hoắc Nhiên, sau khi thấy Hoắc Nhiên nhúc nhích, Khấu Thẩm vỗ nhẹ lên mặt Hoắc Nhiên một cái chách. Sau đó với tâm thế bi tráng, Khấu Thẩm mày chết chắc rồi. Nhanh chóng nhảy qua một bên, PS đang sửa xưng hô của nhóm 7 người nên chương này có hơi khác những chương trước nhé. Cách chương.